Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 244, lấy giáo của người, đâm lại người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Vương Thị và Vương Di Mẫu cũng tới lúc này đang quây quần trò chuyện cùng lương phu nhân. Vương Di Mẫu từ sớm đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải trông chừng muội muội nhà mình cho kỹ. Bởi khi còn trên đường, Vương Thị đã lải nhải không dứt bên tai bà rằng: "Lương Hữu là người có hiếu, cho dù có xuất tông, nhưng đối với Lương đại nhân và Lương phu nhân cũng sẽ không tệ bạc đâu. Phủ Tĩnh An hầu sản nghiệp nhiều vô kể, sau này tiện tay chiếu cố để muội trong nhà cũng là chuyện đương nhiên thôi." Nhìn cái bộ dạng cho là lẽ tất nhiên kia của Vương Thị, Vương Di Mẫu tức không chịu nổi, nghĩ: "Việc ấy liên quan gì tới ngươi? Nếu để hầu phu nhân nghe được lời ấy, người ta sẽ nghĩ sao?" Bảo nàng ngậm miệng, Vương Thị vẫn thản nhiên như không. Chính vì sợ muội muội lỡ lời trước mặt Lương phu nhân hay Lương hầu phu nhân, nên lúc này Vương Di Mẫu một tấc cũng không rời Vương Thị. Bất quá, cũng còn tốt, tuy Vương Thị vừa rồi nói năng hồ đồ, nhưng khi gặp Lương phu nhân, lại ra vẻ biết điều lắm. "Mẫu thân, cha con có tới không ạ?" Mặc Y hỏi Vương Thị. Hôm nay, sắc mặt Vương Thị khi thấy Mặc Y đặc biệt tốt. Bà kéo nàng sang một bên, hạ giọng hỏi: "Con vẫn chưa biết chuyện của cha sao? Cha làm sao vậy?" Mặc Kiệt giật mình: "Đại bá, con vừa mới nhận được một công vụ mới, nói là theo Lưu các lão đi làm việc gì đó. Sau khi tới nơi, con đưa cả cha con theo, nói là làm văn thư. Còn bảo rằng sau khi hoàn thành công việc này, cha con cũng sẽ được phong phẩm cấp." Trên mặt bà hiện rõ vài phần kiêu hãnh, nếu việc này thành, thì một góc áo phu nhân có sắc phong cũng có thể chạm tới được rồi. Mặc Y quả thực không biết gì, nhưng nghe xong cũng thấy vui mừng. Mặc Uyển thì cùng Trương Tán Lâm, Viên Huệ Hiền và mấy người khác quây quần chuyện trò rôm rả, đang nói về việc đi ngắm hoa đào ở ngoại thành. Vương Tiếu Vi và Vương Tiếu Dương trốn ở một góc, nhà họ đi lại thân thiết với Phủ Tĩnh An hầu, lúc này đang mừng rỡ thì lại thấy Mặc Uyển đi tới. Kỳ thực Mặc Uyển đã thấy họ từ sớm, chỉ khẽ cười khinh bỉ: "Hôm nay là ngày vui của Lương Hữu, nàng chẳng thèm dây vào hai ả mốc kia." Tại phủ thân vương, đợi Lý Tịnh dẫn Mặc Y rời đi, Phùng Trắc Phi mới nhận được tin báo, nói rằng sáng nay, vương gia tức giận bỏ ra khỏi phòng vương phi. "Sao lại thế?" Lúc này có người từ cửa nhị môn lên báo: "Nương nương, thê tử của Chu Đông Đồ thị tới rồi." Phùng Trắc Phi cau mày: "Tự mình tới cửa?" "Dạ vâng, đưa nàng ta vào." Chốc lát sau, Đồ thị bước vào, hành lễ đúng mực: "Trắc Phi nương nương, không quấy rầy người chứ?" "Nói gì đến quấy rầy, việc nhiều, giúp cũng chẳng hết. Người tới, ta lại có thể nhàn nhã một chút, nhưng có chuyện gì sao?" "Là thế này, tướng công nhà thiếp có gửi thư về, nói là thêm nửa tháng nữa sẽ đến kinh thành." "Muốn trở về rồi sao?" Trong lòng Phùng Trắc Phi khẽ mừng. "Vâng, được thăng một cấp, thế thì tốt quá, Chủ Đồng chẳng khác gì huynh trưởng của ta, huynh ấy có tiền đồ, cũng là điều khiến ta hãnh diện." "Nương nương quá lời, hôm nay thiếp tới là vì tướng công trong thư có nói, nếu chàng trở về, mà còn ở lại viện tử người sắp xếp cho, thì e là không tiện nữa." Phùng Trắc Phi ngả người ra sau, lặng lẽ lắng nghe. Mấy năm nay cũng tích góp được ít bạc, định mua một tiểu viện. Chỉ là, thiếp rốt nát, tới giờ vẫn chưa rõ tình hình kinh thành ra sao, nương nương quản lý nội trạch, lại có nhiều người tài dưới trướng. Không biết có thể giúp đỡ một chút chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Trắc Phi gật đầu: "Chu Đông làm việc cẩn trọng, huynh ấy có thể nghĩ như vậy, ta cũng rất vui. Kỳ thực, cũng chẳng cần vội, mua viện tử không giống như mua một món y phục, không thích thì bỏ. Khi mua cần cân nhắc đủ bề, nếu mua vội vàng, về sau không vừa ý, muốn chuyển ra cũng chẳng dễ dàng gì." "Ta hiểu rồi, để ta cho người đi hỏi han, tạm thời viện nhỏ ấy cứ yên tâm ở lại, ta sắp xếp được, vương gia cũng sẽ tán đồng." "Tạ ơn nương nương." Nói thêm mấy câu chuyện phiếm, thê tử của Chu Đông liền cáo lui. Phùng Trắc Phi chống cằm, bắt đầu âm thầm tính toán. Từ lương phủ trở về, như thường lệ, Lý Tịnh ở lại tiền viện, còn Mặc Y và Mặc Uyển thì quay về hậu viện. "Chỉ trong một buổi sáng, ta đã hẹn được mấy cuộc đi ngắm hoa rồi đấy." "Nương nương à, người cũng đi đi." Mặc Yên lắc đầu: "Nếu là chuyện xã giao cần thiết, ta sẽ đi, còn du ngoạn chơi bời thì thôi vậy, bây giờ việc trong tay còn đầy. Thế thì ta đi, nếu ra ngoài, phần nhiều là đi nhờ xe nhà người ta. Nhưng nếu sắp xếp không xuôi, trong phủ có thể cho ta xe không? Mặc Inh ngẫm nghĩ rồi nói, thỉnh thoảng một hai lần thì không sao, nhiều quá thì không được. Ta có thể đưa Chu Cửu cô nương và Tương Tương đi cùng. Còn có Điền Trắc Phi nữa, như vậy xe trong phủ xuất hành cũng hợp lý chứ. Chu Cửu cô nương thì được, Tương Tương sắp phải bắt đầu việc học rồi. Hơn nữa, phải có ta đi thì mới có thể đưa theo cô bé. Các người mang ra ngoài, ta không yên tâm. Điền Trắc Phi thì, quỳ củ cũng có phần, nàng ta có thể đi hay không, tự bản thân nàng ấy biết rõ. Mặc Uyển âm thầm suy tính trong lòng, hay là quay về Mặc gia ở một thời gian. Lý Tịnh bữa tối cũng không vào dùng cơm, chờ Mặc Y tắm rửa xong, lại làm việc thêm một lúc nữa, trời đã rất khuya, hắn vẫn chưa quay lại. Lên giường, trong cơn mơ màng sắp thiếp đi, mới nghe thấy tiếng hắn bước vào phòng. Vương gia, chẳng sao giờ mới về, giọng Mặc Y vẫn còn ngái ngủ, có việc thì sẽ muộn một chút, nếu nàng buồn ngủ, cứ ngủ trước đi. Lý Tịnh đáp lời nhàn nhạt, thật ra cơn giận trong lòng hắn đã dần nguôi, nhưng muốn quay lại bình thường, cũng cần có một cái cớ. Mặc Y bật dậy, giúp hắn cởi áo, chàng không về, thiếp không ngủ được. Mặc Kiên nói như lấy lòng, nói dối, vừa rồi rõ ràng nàng đã ngủ rồi, là ta vào mới đánh thức nàng đấy. Không có đâu, thật mà, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi. Chàng muốn ngâm nước nóng không? Để thiếp chuẩn bị thêm nước nóng nhé. Mặc Y bước vào phòng tắm chuẩn bị nước. Sao hôm nay ân cần thế? Phải chăng làm chuyện gì sai trái? Trong lòng chột dạ. Lý Tịnh chỉ mặc trung y, liếc mắt nhìn nàng, cảm thấy trong lòng lại có chút muốn gây sự. Không đâu, thiếp vốn vẫn luôn thích chăm sóc người mà. Thật sao, vương gia, Mặc Y thật muốn hỏi. Chàng cả ngày cứ kiểu nửa vời như vậy, lại còn nhìn thiếp bằng ánh mắt kỳ lạ, tưởng thiếp không nhận ra sao. Rốt cuộc là làm sao vậy? Lý Tịnh chút sạch y phục, bước vào thùng gỗ lớn ngập hơi nóng. Mặc Y còn buồn cười rắc thêm ít cánh hoa nàng thường dùng khi tắm vào nước. Lý Tịnh khẽ cười lạnh, dựa người vào thành thùng, nhéo mắt nhìn nàng. Thơm chứ? Mặc Y hỏi. Mặc Y văn ra, người nói đi. Hồi đó, nếu nàng không gả cho bản vương, thì 8-9 phần 10 đã thành thân với Lương Hựu rồi. Hôm nay nhìn thấy hắn, nàng có hối hận không? Quả nhiên, vẫn là muốn moi chuyện này cho bằng được. Mặc Y cúi đầu, không nói gì. Sao, khó mở lời đến thế ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tịnh vẩy nước, trong lòng có phần hối hận vì đã hỏi như vậy, nhưng lời đã ra, thì nhất định phải có đáp án. Vương gia, chẳng hay chàng có phải rất để tâm chuyện thiếp từng đính hôn với Lương Hựu. Khuôn mặt nhỏ của Mặc Y chợt trầm xuống. Sao lại vậy? Nếu bản vương để tâm, đã chẳng cưới nàng vào phủ rồi. Mặc Y khẽ bĩu môi, lẩm bẩm. Cũng có khi là hoàng thượng lệnh chàng thành thân, mà chàng lại chẳng có lựa chọn nào tốt hơn. Hoặc chỉ là kế quyền biến thôi. Thiếp hiểu, chàng vốn không muốn lập gia thất sớm như vậy mà. Làm gì có chuyện đó? Lý Tịnh theo bản năng phản bác. Những ngày tháng có nàng bầu bạn đã trở thành thói quen, hắn dường như đã quên mất suy nghĩ ban đầu của mình. Giờ bị Hắc Y hỏi vậy, chợt như bừng tỉnh, hình như lúc trước, đúng là như thế thật. Lý Tịnh trong lòng hơi chột dạ, nhưng sao có thể nhận điều đó? Không có chuyện đó, khi ấy chưa vội cưới là vì nàng còn nhỏ, đâu có chuyện gì gọi là quyền biến. Mặc Y quay mặt sang một bên, không đáp lời. Lý Tịnh vươn tay dài, kéo nàng lại gần. Khi đó là do ấp cứu nàng, bản vương vô tình làm nàng bị thương. Nàng còn ngã nhào vào lòng ta nữa. Với ta mà nói, đánh trận đã nhiều, cứu người chẳng ít, vốn là chuyện thường. Nhưng với một tiểu cô nương như nàng, chuyện ấy lại ảnh hưởng đến danh tiết. Vì nhiều lý do như thế, ta mới định thân với nàng. Phải biết rằng, vì hôn sự này, ta đã hao tổn không ít tâm tư. Lập tức sai Triệu Mama dạy dỗ, chăm sóc nàng. Không phải sao? Mặc Y tuy đã áp sát bên mép thùng tắm, nhưng nàng vẫn cố nghiêng người ra ngoài, không muốn quá gần gũi với hắn. Nhưng lời chàng vừa rồi là có ý gì chứ? Thiếp biết rõ mà, hoàng thất, nhà quyền quý đều rất coi trọng nam nữ chi phòng, chẳng như nhà nhỏ như bọn thiếp. Lúc nhỏ, nam nữ cùng tuổi vẫn chơi đùa cùng nhau là chuyện thường tình. Nếu chàng cũng vì thế mà trách móc, nàng lộ vẻ u buồn rõ rệt. Lý Tịnh có chút cuống. thật không phải ta có ý đó, chỉ là hôm nay nhìn thấy Lương Hựu ra dáng lắm, nên ta thuận miệng hỏi vậy thôi. Được rồi, không nên nói như thế, nàng đừng giận nữa. Hắn liền hai tay nâng nàng lên khỏi mặt đất. A, người thả thiếp xuống, ướt hết y phục rồi. Mặc hốt hoảng vùng vẫy, bùm một tiếng, Lý Tịnh đã bế nàng thả thẳng vào bồn tắm đầy nước nóng. Cách Chương